toàn bộ thế giới theo đó bị tàn sát sạch sẽ, hết thảy sinh linh mạnh mẽ cũng đều trở thành vong hồn dưới kiếm. Vạn kiếm phá không, thu gặt ức ức vạn sinh mệnh, tại dưới một kiếm này, bất kỳ dạng sinh linh mạnh mẽ nào, cũng đều lộ ra thật nhỏ yếu, tất cả dường như không đáng được nhắc tới. Kiếm tứ tuyệt nhân, thấy một kiếm này ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả rợn tóc gáy, tại đây trong khoảnh khắc, giống như tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều bị một kiếm này tàn sát, thậm chí rất nhiều tu sĩ cường giả trong nháy mắt đều cảm giác một kiếm chạm trên đầu của mình, đầu lâu của mình bay lên cao, máu tươi điên cuồng phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo giác khủng bố như vậy, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hãi hùng khiếp vía quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Kiếm tứ tuyệt nhân, một kiếm vừa ra, diệt sạch 3.000 thế giới, giết chóc ức vạn sinh linh, một kiếm này chém xuống, dường như làm cho người ta thấy được một cái thế giới máu me đầm đìa. Tại trong 3.000 thế giới này, ức vạn sinh linh bị tàn sát, thi thể chất như núi, máu chảy thành sông, dưới một kiếm này vô tận sinh linh kêu rên. Dưới một kiếm này, bất luận sinh mạng nào chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi, một kiếm đáng sợ như vậy. Làm sao không khiến cho tu sĩ cường giả ở đây cảm thấy sợ hãi mà thét lên không thôi. Kiếm cửu xuất thủ, tuyệt sát vô tình, vừa ra tay, chính là kiếm tứ tuyệt nhân, hoàn toàn không có khởi động cái gì kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Kiếm tứ tuyệt nhân vừa ra, càng là chí mạng, không hề nghi ngờ, thực lực của Tùng Diệp kiếm chủ cũng hết sức mạnh mẽ, căn bản không có để cho kiếm cửu lấy kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam đi khởi động, mà trực tiếp một chiêu. Kiếm tứ tuyệt nhân, oanh sát tới, đối mặt vạn kiếm giết chóc, Tùng Diệp kiếm chủ một bước lui đến bên dưới cây tùng cổ thụ, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm tiếng kiếm vang lên không ngớt, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn lá thông rủ xuống trong chớp mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh thần kiếm, thời điểm từng thanh thần kiếm rủ xuống, che chở lấy Tùng Diệp kiếm chủ. Cách chương.